Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó để tránh cho lỗ tai lại bị một phen chịu khổ, mà trong ma trào của nàng, nhanh như chớp mà chạy ra khỏi cửa. Hoa thật là đẹp. Anh cười ngượng ngùng mà cất tiếng nói. Y nhu hận là không thể đem bó hoa kia một phát ăn luôn, sợ rằng Thạc Ngạn trong lòng nghĩ lung tung, nên vội vàng cất lời giải thích. Hoa này cũng không có ý tứ gì khác đâu. Thạc Ngạn cũng chỉ cười cười mà không nói gì thêm. Y nhu thấy vậy, vội đổi đề tài câu chuyện nhằm chuyển sự chú ý của anh sang hướng khác. Anh như thế nào hôm nay lại rảnh đến đây vậy? Anh là có một chút chuyện tìm em, bây giờ em có tiện không? Sóng bước chậm rãi trên con đường vắng, hai người chỉ trầm lặng bước đi không anh nói câu gì. Y nhu cảm thấy hôm nay anh đến tìm nàng, tình cảm không giống như là mọi lần, hình như anh có tâm sự. Nàng rụt ràng lên tiếng và vỡ không khí trầm lắng giữa hai người. Thạc Ngạn ca, anh có tâm sự gì sao? Thạc Ngạn nhìn sâu vào mắt nàng, im lặng trong giây lát rồi ho nhẹ vài tiếng, thu hết dũng khí nhìn vào mắt nàng rồi nói. Y nhu à, là bạn gái của anh nhé. Y nhu thoáng mặt ửng hồng e lợ cúi đầu. Nguyên lai đây là lý do của sự khác thường ở anh đây sao? Chúng ta cứ như bây giờ là không tốt sao? Anh muốn em chính thức trở thành bạn gái của anh, Y nhu à. Một năm qua em hẳn lần nào cũng hiểu được tâm ý của anh. Anh không phải là một người tùy tiện trong tình cảm. Những lời này cũng không phải là xuất phát từ suy nghĩ bất đồng nhất thời. Anh biết em cần có một người đàn ông để dựa vào. Anh hy vọng anh sẽ là người đàn ông đó. Không chỉ là tình nhân, anh muốn kết hôn với em. Anh biết rõ về gia đình em. Mọi người trong gia đình em cũng có vẻ thích anh. Hãy cho anh được trở thành một thành viên trong gia đình em, có được không Y nhu? Thằng Ngạn à. Nét mặt cùng những lời nói chân thành của anh khiến cho lòng nàng bồi hồi xúc động. Nhưng có lẽ quan trọng hơn khiến nàng cảm động chính là bản thân anh. Thạc Ngạn ngày hôm nay thực giống là một đại nam nhân thực thụ, kiên quyết chờ đợi câu trả lời của nàng. Nhìn sâu vào ánh mắt phiến tình kia, nàng ngượng ngùng mà gật đầu. Thật sao Y nhu? Vui sướng cùng với hạnh phúc khiến anh quá đỗi vui mừng. Ôm chàng lấy Y nhu vào lòng, cảm nhận hai con tim cùng chung nhịp đập, khẽ nâng mặt của nàng lên. Ôn nhu hôn lên môi của nàng một nụ hôn. Y nhu e lệ đón lấy nụ hôn đầu tiên, mà cách đó không xa, trong một chiếc xe hơi bóng loáng, có một đôi mâu hòa hừng hực lửa giận, nhìn chăm chăm hai bóng hình đang quấn quýt trước mắt, ánh nhìn như chỉ trực bổ nhào vào giết chết đối phương. Đường Hoàng biểu tình băng lãnh cực điểm, trên tay vận một chút lục, chén rượu trong tay thoáng chốc vỡ vụn thành ngàn mảnh. Hắn vừa mới xuất ngoại trở về, thì trái tim nàng đã bị người khác đoạt đi. Thạch Đồng, dạ thưa lão bản, tìm hiểu xem đối phương là ai. Dạ thưa, tuân mệnh. Nữ nhân đang yêu, trên khuôn mặt thường lộ rõ vẻ tươi cười hạnh phúc. Y nhu cũng không khác gì hơn. Từ khi nhận lời làm bạn gái của Thạc Ngạn, nàng rất hay cười. Nghĩ đến anh, nàng lại không giấu được cảm giác ngọt ngào cùng niềm hạnh phúc đang dâng lên ở trong lòng. Người đang yêu sao? Tú Khanh đột nhiên ở đâu chui ra mà kêu to. Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ vu vơ, bị Tú Khanh đột nhiên kêu to như vậy ở bên tai, làm cho nàng tránh không khỏi một phen giật mình hoảng hốt. Các đồng học khác đều truyền ánh mắt hiếu kỳ sang nhìn bọn nàng. Y nhu vội vàng nở ra một nụ cười ngượng ngùng cùng với các bạn khác, quay đầu nhìn về phía Tú Khanh. Người đang nói cái gì bậy bạ to, mau nói nhỏ thôi. Để thấp âm lượng, nàng gấp đến độ đưa tay che miệng của Tú Khanh lại. Vậy thì vô duyên vô cớ ngửa mặt lên trần nhà để cười, không phải là yêu là cái gì chứ? Khuôn mặt của nàng thoáng một cái đã ửng hồng, mới giành được một ít vinh quang lúc vận động, bộ công được hay sao hả? Bất quá như mặt trong mặt ngươi, như là ra nắng một hồi lâu rồi nha. Ngươi lại dám giễu cợt ta sao? Để xem ta xử lý ngươi như thế nào. Hai nữ nhân vui vẻ cười đùa cùng với nhau. Một lúc sau, Tú Khanh không chịu nổi, giơ tay mà đầu hàng, hướng tới Y nhu hỏi. Thôi được rồi, ta chịu thua. Vậy thì mau nói cho ta biết, nam nhân may mắn kia là ai vậy? Y nhu xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng lên, giống như những nữ nhân đang yêu khác, tự thuận tình cảm nến lưu bấy lâu nay. Hạnh phúc là tình cảm chờ mong bấy lâu, bây giờ đã đơm hoa kết trái. Nghĩ đến nụ hôn đầu tiên tối ngày hôm qua, đến giờ vẫn làm cho tim nàng loạn nhịp mãi không thôi. Nhưng là hạnh phúc đến quá bất ngờ, khiến trong lòng nàng cũng sinh ra một ít nhiều bất an. Nàng đem nỗi bất an trong lòng mình, nói rõ với Tú Khanh. Ai nha, đó cũng chính là chuyện bình thường thôi. Nữ tử kim yêu thì luôn cảm thấy bất an, sợ mất đi người mình yêu. Đó cũng là chuyện bình thường mà, người yên tâm đi. Không phải đâu. Ta sẽ lo lắng là vì trước đây mỗi lần có người theo đuổi, ta còn chưa kịp nói rõ tình cảm của mình, thì đối phương đã mặc danh kỳ diệu mà ly khai rồi. Ta tự nghĩ, phải chăng là bản thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net